Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, chương 94. Ai còn không phải Phượng Hoàng Nam một đương lại một lần tỉnh lại thời điểm. Cái loại này bị thủy chết đuối cảm giác đó là như bóng với hình khống chế được Chu Trạch Giai thần. Kinh, làm hắn có chút cảm thấy bực bội. Đặc biệt là, lúc này đầu óc chẳng những bực bội. Người chung quanh cũng đều lộn xộn. Ta nói A Giai A. Người chạy nhanh mặc vào gót giày ta cùng nhau qua đi A. Đây chính là siêu cấp đại tin tức. Tạ Tử Duyên tên kia thế nhưng cùng Trương Minh Vận thông báo. Hiện tại nghe nói bên ngoài vây quanh một đám người đâu. Người còn có tâm tình ngủ. Lại đây một người đẩy Chu Trạch Giai một phen. Làm vốn đang có chút thống khổ Chu Trạch Giai nghe được Trương Minh Vận tên. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn về phía người nọ, người nói ai, đối mặt Chu Trạch Giai nghi hoặc, đối phương đầy mặt bát quái giải thích kết quả này. Trương Minh Vận A, chúng ta tài chính hệ siêu cấp hoa hậu giảng đường A. Này Tạ Tử Duyên nếu là thật sự cùng Trương Minh Vận ở bên nhau. Quả thực chính là một bước lên trời A, này nam sinh nói, có chút hâm mộ thực. Bất quá nghe thấy được Chu Trạch Giai đầy người mùi rượu lúc sau nhíu nhíu mày. Người tối hôm qua lại đi uống rượu. Khó nghe đã chết, Chu Trạch Giai lúc này, cũng nghe thấy được tự chính mình trên người xuất hiện những cái đó mùi rượu. Bất quá hắn đã không có tâm tình đi chú ý này đó. Trực tiếp vươn tay, một phen liền kéo lại đối phương cánh tay. Dò hỏi, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Kia nam sinh nhìn đến Chu Trạch Giai cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lập tức liền tới rồi hứng thú, vội vàng nói, liền ở nữ sinh phòng ngủ phía dưới đâu. Ta vừa mới nghe người ta nói, thật nhiều người vây xem đâu. Tạ Tử Duyên tên kia cũng là hạ đại tiền vốn, kia hoa hồng phô đầy đất. Nghe nói là hắn năm nay toàn bộ học bổng đâu. Chu Trạch Giai nghe được lời này, trong lòng lại là đau xót. Theo sau trực tiếp buông lỏng ra đối phương, cũng không rảnh lo chính mình lúc này hình tượng, từ trên giường lên, trực tiếp xuyên dép lào liền điên cuồng hướng tới bên ngoài chạy qua đi. Làm cái kia bạn cùng phòng đều không kịp ngăn cản, hoa thảo, Chu Trạch Giai ngươi đây là điên rồi à, xem náo nhiệt cũng không cần như vậy đi. Nhìn Chu Trạch Giai điên cuồng chạy đi ra ngoài, Chu Trạch Giai bạn cùng phòng, cũng chính là phương trước. Đầy mặt kinh ngạc, rốt cuộc dựa theo hắn đối với Chu Trạch Giai hiểu biết. Chu Trạch Giai chính là một lòng muốn trở nên nổi bật. Nhưng cho tới bây giờ không chú ý này đó trong trường học mặt bát quái A. Mắt thấy còn có một năm muốn tốt nghiệp, Chu Trạch Giai mãn thế giới ở tìm công tác, lúc này như thế nào bỗng nhiên nhớ tới muốn đi nhìn náo nhiệt. Bất quá mặc kệ Chu Trạch Giai là thế nào, phương trước cũng chạy nhanh theo đi lên. Hắn chính là không nghĩ bỏ qua lần này bát quái. Phải biết rằng, bị cáo bạch người là ai? Bọn họ tài chính hệ siêu cấp hoa hậu giảng đường Trương Minh Vận A. Này phụ là Minh Châu thị thương nghiệp vòng bọn gián độc. Toàn bộ phương đỉnh cao ốc đều là nhà nàng. Nàng phụ thân còn thượng quá phóp danh nhân bảng đơn. Này mẫu càng là liền ở trong trường học nhậm chức. Hiện giờ kiêm chức trường học tài chính hệ giáo thụ chức. Như vậy một nữ hài tử, nếu ai cùng nàng kết giao, vậy tương đương với một chân bước vào hào môn, tiến vào tân một vòng tròn tử A. Nói là cá chép nhảy long môn kia đều không quá A. Đương nhiên, còn có Trương Minh Vận hai cái đại ca, càng là một cái đều không phải ăn chay, một cái hiện giờ đã trở thành Minh Châu thị bên này tỉnh ủy thư ký. Một cái khác còn lại là ở kinh thành bên kia đương vệ sinh bộ môn bộ trưởng linh tinh. Này hai cái ca ca, cũng là Trương Minh Vận lý lịch trung huy hoàng nhất một tờ. Mà bên này ở nữ sinh ký túc xá phía trước, vì đã có thật nhiều người, nhìn đứng ở hoa hồng bên trong Tạ Tử Duyên, tất cả mọi người đều là sôi nổi thảo luận Trương Minh Vận rốt cuộc có thể hay không đáp ứng Tạ Tử Duyên theo đuổi. Rốt cuộc, Tạ Tử Duyên ở cái này trường học, cũng coi như là nhân vật phong vân. Tạ Tử Duyên xuất thân tuy rằng không cao, trong nhà là nông thôn, chính là hắn lại là phá lệ thông minh. trên người cũng không có cái loại này, từ nông thôn ra tới mang theo cái loại này đồ nhà quê. Cảm giác, chứ lần đó ra, hắn còn dài quá một chương làm tất cả mọi người sẽ thích mặt. Thanh tú tuấn lãng nam nhân, thân xuyên sơ mi trắng, trên người mang theo một loại độc hữu cấm dục hương vị. Tạ Tử Duyên liền như vậy giống như thanh tùng giống nhau đứng ở nơi đó. Cũng đã là một đạo phong cảnh tuyến. Phía trước thời điểm Tạ Tử Duyên tỷ tỷ đã từng đã tới trường học. Thật nhiều người đều cảm thấy, Tạ Tử Duyên quả thực là cùng Tạ gia người không hợp nhau. Bất luận là diện mạo thượng vẫn là hành vi thượng, hắn giống như là ổ gà bên trong xuất hiện kia chỉ phượng hoàng giống nhau. Chỉ cần cho hắn kỳ ngộ, hắn liền có thể cửu thiên bay lượn. Hiện giờ lại có một năm thời gian, Tạ Tử Duyên liền tốt nghiệp. Hắn trong tay cầm trường học học bổng, thậm chí đương học sinh hội phó chủ tịch, năm trước thời điểm khai sáng một cái thuộc về chính mình tin tức loại Internet công ty. Hiện giờ phát triển thế thập phần không tồi, có thể nói coi như là rất nhiều nữ hài tử cảm nhận chung Bạch Mã Vương Tử. Trương Minh vẫn bị nàng bạn cùng phòng hống xuống dưới thời điểm. Nhìn đến đó là đứng ở hoa tươi chung Tạ Tử Duyên. Mày hơi hơi nhăn lại. Chính là phía sau lại là bạn cùng phòng âm thầm xô xô đẩy đẩy. Nàng kỳ thật không thế nào thích hoa tươi, bởi vì nàng có chút rất nhỏ phấn hoa dị ứng. Chờ đến đi rồi vài bước lúc sau, khoảng cách kia hoa tươi có 3 mét xa. Đứng ở nơi đó, Minh Vận, như thế nào không đi rồi? Này Tạ Tử Duyên a, chính là chúng ta trường học đại giáo thảo. Ta xem a, các ngươi chuẩn hấp dẫn. Trương Minh Vận bạn cùng phòng nói, đối với Tạ Tử Duyên như vậy hành vi, vẫn là thập phần thưởng thức, chỉ có Trương Minh Vận lại có chút thần sắc ảm đạm. Hướng trong đám người mặt nhìn quét, muốn tìm chính mình muốn nhìn đến người kia, chính là cuối cùng lại cái gì đều không có nhìn đến. Người khác thấy được vai chính Trương Minh Vận xuống lầu lúc sau, cũng là hưng phấn lên. Mà Tạ Tử Duyên nhìn trước mắt cái này kiều diễm tươi đẹp giống như hoa hồng giống nhau nữ tử. Trong mắt hiện lên một tia nhất định phải được. Hắn nhất định phải được đến Trương Minh Vận, thay đổi vận mệnh của hắn. Như vậy nghĩ, Tạ Tử trì hoãn bước hướng đi Trương Minh Vận, trong tay ôm một bó hoa tươi. Hắn đã dò hỏi quá người khác, chính là như vậy thông báo, mới có thể đúng quy cách ngoại oanh động. Nhìn Tạ Tử trì hoãn chậm tiếp cận chính mình, Trương Minh Vận trong ánh mắt mặt lại chỉ có kia thúc hoa hồng. Chỉ cảm thấy đối phương giống như hồng thủy mãnh thú giống nhau. Muốn lui về phía sau, chính là mặt sau đã tất cả đều là vây xem người. Làm nàng căn bản không hề biện pháp, này Tạ Tử Duyên ở tài chính hệ cũng là tên tuổi rất lớn. Rốt cuộc chính là sống sờ sờ học sinh hội phó chủ tịch cha. Hiện tại cung tài chính hệ bối cảnh lớn nhất Trương Minh Vận thông báo. Đại gia tự nhiên là kích động. Minh Vận, ta là Tạ Tử Duyên. Phía trước chúng ta ở học sinh hội đã gặp qua rất nhiều lần. Cho tới nay, ta đều thực thưởng thức ngươi như vậy nữ hài tử. Nếu có cơ hội nói, ta hy vọng có thể bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi. Hôm nay, ta rốt cuộc cổ đủ dũng khí, tới cùng ngươi thông báo. Ngươi nguyện ý khi ta bạn gái sao? Đứng ở khoảng cách Trương Minh Vận 1 mét địa phương, Tạ Tử Duyên tâm tình thông báo làm người bên cạnh đều là đầy mặt tươi cười. Còn có người bắt đầu ồn ào, rốt cuộc ở học sinh thời đại, bọn họ những người này, nhất vui nhìn đến, đó là loại này tình lữ chi gian trung thành thân thuộc chuyện xưa. Chung quanh cãi cọ ồn ào, Trương Minh Vận lại chỉ cảm thấy cái mũi có chút phát ngứa. Chứ lần đó ra, cái loại này làn da bắt đầu khổ sở cảm giác dần dần bắt đầu xuất hiện. Nàng cảm thấy nàng sau lưng hẳn là có đã bắt đầu có điểm đỏ điểm ở lan tràn. Trên mặt biểu tình càng là xú không thể hành, bạn cùng phong còn ở chọc nàng phần eo nhắc nhở nàng trước mắt Tạ Tử Duyên có bao nhiêu hảo. Chính là Trương Minh Vận lại chỉ nghĩ khóc, bởi vì nơi này tất cả mọi người không biết. Nàng 3 ngày trước, vừa mới cùng chính mình bạn trai chia tay. Không sai, nàng tài chính hệ đại giáo hoa Trương Minh Vận. Trương gia bị chịu sủng ái thiên kim tiểu thư. Bị người quang, đường chu trạch dai chạy tới lúc sau. đoàn người chung quanh một tầng một tầng. Chính là hắn lại hoàn toàn mặc kệ chung quanh người cảm giác. Điên cuồng đem những người đó cấp lột ra. Tóc tán loạn giống như ổ gà. Trên người còn ăn mặc màu lam nhạt áo thun sam. Dưới lòng bàn chân dẫm lên dép lào ở tế tễ nhốn nháo trong đám người bị tễ rớt. Chính là hắn lại hoàn toàn không để bụng. Chỉ là điên cuồng tễ đi vào. Đường rốt cuộc đột phá tầng tầng chướng ngại tới tận cùng bên trong lúc sau. Chu Trạch Giai liền thấy được kia phủng hoa tươi ở Trương Minh Vận trước mặt Tạ Tử Duyên. Trực tiếp qua đi chính là một quyền đầu đánh vào đối phương cái mũi thượng. Thậm chí một phen đoạt lấy trong tay đối phương hoa hồng. Liền ném ra đám người. Như vậy hành vi chỉ là nháy mắt liền đã xảy ra. Làm tất cả mọi người chưa kịp phản ứng lại đây đâu. Thông báo Tạ Tử Duyên. Thế nhưng bị một cái đột nhiên vụt ra tới nhìn không ra là ai nam nhân cấp đánh. Tạ Tử Duyên bị Chu Trạch Giai đè ở trên mặt đất. Trên mặt đau đớn làm hắn có trong nháy mắt mộng bức. Bất quá theo sau phản ứng lại đây. Muốn phản đánh trở về. Chính là đã bị áp chế trên mặt đất. Phản kháng cũng thành phí không? Chu Trạch Giai liền như vậy buồn không hé răng tấu Tạ Tử Duyên. Vành mắt đã trở nên có chút đỏ bừng, giơ lên nắm tay cũng là gân xanh bạo khởi, người chung quanh còn ở sững sờ. Chính là Trương Minh Vận lại bỗng nhiên bưng kín miệng, vẫn luôn khống chế thực tốt nước mắt, giờ này khắc này điên cuồng hạ xuống. Những người khác nhịn không được Chu Trạch Giai là ai, chính là Trương Minh Vận lại chỉ là nhìn cái này bóng dáng, là có thể đủ biết người kia là ai. Liền tính là Chu Trạch Giai lúc này chật vật đáng sợ. Trên chân thậm chí chỉ còn lại có một cái giày. Trương Minh Vận lại vẫn là nhận ra tới. Đây là Chu Trạch Giai. Đây là nàng ái người A. Mấy quyền lúc sau, người chung quanh cũng lập tức phản ánh lại đây. Qua đi kéo người, mấy cái nam sinh nhanh chóng đem Chu Trạch Giai từ Tạ Tử Duyên trên người kéo lên. Mà Tạ Tử Duyên lên lúc sau. Càng là trước tiên tính toán đánh trở về, kết quả lại không nghĩ rằng, Trương Minh Vận lại bỗng nhiên chạy tới, hơn nữa ôm chặt bị mấy cái nam sinh lôi kéo cánh tay Chu Trạch Giai. Kia thân mật bộ dáng, vừa thấy liền biết là có vấn đề, cái này, người chung quanh đều ngốc, cảm thấy này quả thực là một hồi tuồng a. Thông báo Tạ Tử Duyên bị đánh, cái này đánh người, hình như là cùng Trương Minh Vận có quan hệ a. Chỉ là, Trương Minh Vận khi nào yêu đương, vốn dĩ dùng sức khống chế Chu Trạch Giai mấy cái nam sinh nháy mắt có chút xấu hổ. Buông lỏng tay ra, nhìn đến Chu Trạch Giai tập mãi thành thói quen đưa bọn họ tài chính hệ siêu cấp đại giáo hoa cấp. Ôm ở trong lòng ngực, sau lại chạy tới phương trước đều mộng bức, hoàn toàn không biết đây là đã xảy ra tình huống như thế nào. Nếu hắn không nhìn lầm nói. Này, ông Trương Minh Vận, là Chu Trạch Giai đi, là bạn cùng phòng của hắn Chu Trạch Giai đi, mà Tạ Tử Duyên lúc này cũng có chút xấu hổ, đặc biệt là nhìn đến Trương Minh Vận bổ nhào vào cái này bỗng nhiên xuất hiện nam sinh trong lòng. Ngực khi, càng là nhịn không được nhìn thoáng qua đứng ở một bên Trương Minh Vận bạn cùng phòng. Trong mắt hiện lên vài phần chất vấn, mà cái kia bạn cùng phòng cũng là ngốc. Hoàn toàn không biết hiện tại đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bị mọi người vây xem Chu Trạch Giai, lúc này lại là ôm Trương Minh Vận, cảm giác được nàng ở chính mình trong lòng ngực có chút run rẩy khóc lóc. Nháy mắt càng là đau lòng, hơi hơi cúi đầu hôn môi Trương Minh Vận sợi tóc, thấp giọng dò hỏi, ngươi còn hảo đi, dị ứng sao? Trương Minh Vận đối đóa hoa dị ứng, này chung quanh nhiều như vậy hoa hồng. Chu Trạch Giai hướng nàng trên cổ vừa thấy, quả nhiên là phát hiện kia gáy mặt trên xuất hiện vài cái màu đỏ tiểu điểm điểm mani bị ôn nhu gió. Hỏi Trương Minh Vận, lại là không nói gì, chỉ là ôm Chu Trạch Giai không ngừng khóc, nước mắt xuyên thấu qua Chu Trạch Giai áo thun sam làm Chu Trạch Giai có thể cảm giác đến. Bất đắc dĩ hít sâu một chút, Chu Trạch Giai buông ra ôm Trương Minh Vận tay. Đem nàng ôm chính mình phần eo hai tay buông ra, tiếp theo đặt ở chính mình trên cổ. Trương Minh Vận ủy khuất bĩu môi, ôm Chu Trạch Giai cổ. Giây tiếp theo, liền bị Chu Trạch Giai như là ôm tiểu hài nhi như vậy ôm lên. Trương Minh Vận ngồi ở Chu Trạch Giai cánh tay phải thượng. Đem vùi đầu ở Chu Trạch Giai trong cổ. Nghe hắn trên người hãn vị cùng kia bạc hà vị đan chéo ở bên nhau hương vị. Lại là rốt cuộc không hề rớt nước mắt. Hai người như vậy không coi ai ra gì. Làm người chung quanh quả thực là hết chỗ nói rồi. Này một ngụm cẩu lương ăn quả thực là muốn mệnh a. Mà ôm Trương Minh Vận Chu Trạch Giai còn lại là hướng tới phòng y tế bên kia lộ tuyến bắt đầu đi. Một bên hướng tới người chung quanh nói. Đại gia hỗ trợ tránh ra một chút. Minh Vận đối hoa dị ứng. Hiện tại có chút dị ứng bệnh trạng. Ta muốn đưa nàng đi phòng y tế, như vậy vừa nói. Đại gia tự nhiên là chạy nhanh tránh ra. Rốt cuộc dị ứng loại chuyện này. Một không cẩn thận, đó là muốn mạng người a. Nhưng thật ra có nghiêm túc người thấy được Trương Minh nói phân tích nhưng thật ra cánh tay thượng. Lúc này đã ra thật nhiều màu đỏ tiểu điểm điểm, tựa hồ dị ứng đang ở lan tràn, bị trực tiếp làm lơ Tạ Tử Duyên đứng ở nơi đó. Đặt ở bên cạnh người tay chặt chẽ nắm, trên cổ cũng là gân xanh bạo khởi, chung quanh ồn ào nhốn nháo thanh âm, tựa hồ đều ở cười nhạo hắn sở làm hết thảy, làm hắn như là một cái vai hề giống nhau. Ôm Trương Minh Vận hướng tới phòng y tế bên kia đi. Chu Trạch Giai xem một cái Trương Minh Vận cổ tựa hồ cũng có dị ứng bệnh trạng. Nhịn không được nhanh hơn bước chân, nghĩ đến lại là lần đầu tiên đưa Trương Minh Vận hoa thời điểm. Lúc ấy Trương Minh Vận dị ứng, hơi kém không đem hắn dọa điên rồi. Chương 95 ai còn không phải Phượng Hoàng Nam hai một chân ăn mặc cái cặp bản dép lê. Mặt khác một chân vẫn là quang. Chu Trạch Giai hoàn toàn không biết chính mình đã vì cái này Minh Đại Tài Chính hệ lưu lại một cái. Thế nào truyền thuyết, ôm Trương Minh Vận, hắn tuy rằng đi qua đi dưới lòng bàn chân có đôi khi sẽ có chút đau. Nhưng là Minh Đại dù sao cũng là hảo học giáo, này có thể đi qua trên mặt đất đều là không nhiễm một hạt bụi. Bất quá chờ Chu Trạch Giai quan sát đến Trương Minh Vận cái trán đã bắt đầu phiếm hồng lúc sau. Chạy nhanh hơn nện bước, cái này nhưng thật ra dẫm tới rồi một ít đồ vật. Tuy rằng có chút đau, chính là Chu Trạch Giai hoàn toàn không thèm để ý. Minh Đại trường học vẫn là khá lớn, liền như vậy ôm người tìm được phòng y tế thời điểm. Chu Trạch Giai cơ hồ đều đi rồi nửa cái trường học. Trên mặt có chút mồ hôi hạ xuống, mà Trương Minh Vận trên người dị ứng đã bắt đầu lan tràn. Trên mặt đều có hồng ngật đáp, phạt nhìn phá lệ thấm người, nếu là những người khác nhìn đến, chỉ sợ đều cho rằng là làm sao vậy. Vương bác sĩ, ngài ở sao, trực tiếp ôm người đi vào, đem Trương Minh Vận trước đặt ở trên giường. Chu Trạch Giai kêu Vương Giáo Y, quả nhiên, vốn dĩ ở bên trong phối dược Vương Giáo Y lúc này cũng ra tới. Hai người xem như quan hệ không tồi. Chu Trạch Giai ở y học thượng phi thường có thiên phú. Trước kia ở Vương Giáo Y nơi này thời điểm tổng hội học tập một ít về y học tri thức. Khiến cho Vương Giáo Y vẫn luôn cảm thấy Chu Trạch Giai lựa chọn tài chính hệ là đối chính hắn. Không phụ trách, rõ ràng, người này thông minh càng thêm thích hợp y học hệ mới đúng vậy. Ta ở, A Giai, sao ngươi lại tới đây? Vừa nói. Vương Giáo Y liền từ bên trong phối dược thất đi ra. Kết quả liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên giường Trương Minh Vận. Ai u ta đi, này Minh Vận lại dị ứng. Ta không phải công đạo quá ngươi sao? Không thể làm nàng tiếp xúc những cái đó hoa cỏ loại đồ vật. Đặc biệt là hoa hồng A hoặc là bách hợp linh tinh. Cái loại này hương phấn đặc biệt đủ. Lại nhảy nói, đi tới Trương Minh Vận trước mặt. Bởi vì cùng Chu Trạch Giai quan hệ, ngược lại là trong trường học mặt duy nhất một cái biết Chu Trạch Giai cùng Trương Minh Vận kết. Giao người, trước kia Trương Minh Vận dị ứng quá một lần, cũng là Chu Trạch Giai tìm Vương Giáo Y cấp trị liệu. Vươn tay mang lên dùng một lần y dùng bao tay, Vương Giáo Y chạy nhanh sờ Trương Minh Vận trên mặt tiểu ngật đáp. Chào mày, lần này Trương Minh Vận dị ứng cũng quá mức lợi hại. Minh Vận a, người đây là như thế nào làm cho? Có phải hay không A Giai này tên vô lại không chú ý a? Nhìn đến hảo hảo cô nương biến thành như vậy, Vương Giáo Y cũng là đau lòng không được, nhịn không được liền công kích một chút bên cạnh Chu Trạch Giai. Chính là càng là như vậy, nhưng thật ra làm Trương Minh vẫn nghĩ đến hai người đã chia tay. Hơn nữa Phương Giảo Y còn không biết, nháy mắt đôi mắt lại lần nữa đỏ, nước mắt càng là lập tức muốn rơi xuống. Ai u ngươi đừng khóc a, ngươi yên tâm, tuy rằng phiền toái điểm nhi, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho ngươi lưu lại bất luận cái gì vết sẹo. Đều do A Giai tên tiểu tử thúi này, biết ngươi phấn hoa dị ứng, cũng không nhiều lắm chú ý. Ta thế ngươi đánh hắn. Vương Giảo Y năm nay cũng mới 29 tuổi, mới vừa đi lão bà sinh một cái nữ nhi. Đối Trương Minh vận đó là xem cùng chính mình về sau lớn lên nữ nhi giống nhau. Làm bộ thế Trương Minh vận giáo huấn Chu Trạch Giai, chùy chùy Chu Trạch Giai bả vai. Chu Trạch Giai nhưng thật ra ở một bên không phản đối. Trương Minh vận trước kéo lại Vương Giảo Y tay. Vương thúc thúc, không trách hắn, này không phải hắn làm cho, nàng cho rằng, hai người chia tay lúc sau, là hẳn là không bao giờ gặp lại. Nàng cắt bỏ Chu Trạch Giai sở hữu liên hệ phương thức. Cũng nỗ lực không nghĩ lại nghĩ đến hắn. Chính là hiện tại nhìn đến Chu Trạch Giai, nàng lại vẫn là nhịn không được ủy khuất. Vì cái gì? Vì cái gì muốn cùng nàng chia tay đâu? Vương bác sĩ, ngươi chạy nhanh giúp Minh Vận xem một chút đi. Ta biết là ta sai, Chu Trạch Giai trực tiếp gánh vác sở hữu vấn đề. Nhìn này trước mắt tiểu cô nương lộ ra tới làn da tất cả đều biến thành điểm đỏ điểm. Càng là đau lòng, vươn tay kéo lại Trương Minh Vận tay, như là dĩ vãng giống nhau trấn an nàng, bị kéo lấy tay lúc sau. Trương Minh Vận càng thêm ủy khuất, muốn khóc, chính là lại nỗ lực nhịn xuống. Không nghĩ muốn ở Chu Trạch Giai trước mặt mất mặt, Vương Giảo Y yên lặng ăn xong này khâu cẩu lương. Chạy nhanh cấp Trương Minh vẫn tiếp tục kiểm tra lần này dị ứng trình độ. A Giai, ngươi giúp ta nhìn xem Minh vận ngực cùng sau lưng đều có hay không dị ứng. Nếu có lời nói, vậy thập phần nghiêm trọng, yêu cầu khai dược vật trường học bên này hẳn là không có. Ta liền trực tiếp đưa các ngươi đi đại bệnh viện, dù sao cũng là trường học phòng y tế. Bên trong đồ vật chuẩn bị thiếu thốn. Nếu lần này Trương Minh vận dị ứng lợi hại, kia khẳng định là vô pháp xử lý. Chu Trạch Giai nghe được lời này, nhưng thật ra gật gật đầu, ở Vương Giảo Y xoay đầu lúc sau, trực tiếp liền vươn tay đem Trương Minh vận ngực quần áo kéo ra. Nhìn thoáng qua, nguyên bản kia hẳn là trắng nõn như ngọc làn da, lúc này lại toàn bộ biến thành màu đỏ tiểu ngật đáp. Thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần đáng sợ. Lại đi trực tiếp ôm Trương Minh vận đem nàng sau lưng quần áo nhấc lên tới. Nhìn đến quả nhiên vẫn là vài thứ kia, nhịn không được thở dài một hơi. Tất cả đều là tiểu hồng ngật đáp, còn ngứa sao, có đau hay không? Trước một câu tự nhiên là cùng Vương Giảo Y nói. Sau một câu chính là cấp Trương Minh vận nói. Trương Minh vận vốn dĩ bởi vì dị ứng, liền cảm thấy toàn thân ngứa thật sự. Hiện tại nghe được lời này. Trong mắt hàm chứa ủy khuất nước mắt gật gật đầu, nàng là thật sự khó chịu, không chỉ là thượng thân, nàng cảm thấy nàng trên đùi cũng đã qua mẫn, này không được a, như vậy đi, A Giai ngươi trước ôm Minh vận đi ta xe nơi đó chờ ta. Ta đóng bên này môn qua đi đem các ngươi đưa đến bệnh viện. Này không được, nếu là dị ứng lợi hại, sẽ muốn mệnh, Vương Giảo Y tự nhiên sẽ không nói là sẽ hủy dung. Rốt cuộc nữ hài tử đối với dung mạo thật sự là quá mức để ý. Vì thế nói chính là muốn mệnh, ân, cảm ơn Vương bác sĩ, Chu Trạch Giai cùng Vương bác sĩ quan hệ thân cận. Gật đầu chí tạ lúc sau, lại một lần đem Trương Minh vận từ trên giường ôm lên. Lúc này Vương Giảo Y lại thấy được Chu Trạch Giai chân. Nguyên lai một đường đi tới, cái kia không có mặc giày chân không biết dẫm tới rồi cái gì. Đã bị thương, lúc này Chu Trạch Giai đứng trong chốc lát lúc sau, kia trên mặt đất thế nhưng có một tiểu than huyết, nhìn đến Vương Giảo Y chỉ cảm thấy chân đều là tê dần. Trước đừng đi, người đây là có bao nhiêu sốt ruột a? Xuyên một chiếc giày liền tới đây, xem người kia chân, là không nghĩ muốn đúng không? Nhạ, mặc vào đi, mặc vào ôm người qua đi, thuận tiện tới rồi bệnh viện đem ngươi chân cũng xử lý, người trẻ tuổi tình yêu a. Chính là như vậy oanh oanh liệt liệt, một bên cảm thán, một bên đem một bên dép lê ném cho Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai cảm kích cười, mặc vào dép lê, mà Trương Minh Vận một cúi đầu, thấy được Chu Trạch Giai đổ máu chân phải, nháy mắt ông Chu Trạch Giai cổ tay có chút khóa khẩn. Trong mắt nháy mắt biến thành đau lòng cùng lo lắng, muốn nói cái gì, lại thấy được Chu Trạch Giai ôn hòa tươi cười. Nàng liền biết, hắn lúc này, còn ở trấn an chính mình, chỉ có thể đủ trộm đem vùi đầu ở Chu Trạch Giai trên cổ. Nước mắt lại không biết cố gắng chảy xuống dưới. Ôm Trương Minh Vận, Chu Trạch Giai thực mau liền tìm được rồi Vương Giáo Y xe. Vương Giáo Y cũng ở phía sau theo lại đây. Mở ra cửa xe, làm Chu Trạch Giai đem người bỏ vào đi. Trong tay còn mang theo cầm máu phun sương mù. Chờ ba người lên xe lúc sau, đem cầm máu phun sương mù đưa cho Chu Trạch Giai. Nhà, trường học cũng không những thứ khác. Này ngoạn ý ngươi trước phun một chút, không cần phun đến Minh Vận trên người a tương đương. Chu Trạch Giai nghe được lời này gật gật đầu. Rời xa Trương Minh Vận, nâng lên chính mình bị thương cái kia chân. Đem cầm máu phun sương mù phun đi lên, nói thật, so với trước thế giới, điểm này nhi đau xót đối với Chu Trạch Giai tới nói. Căn bản là không tính cái gì. Hết chương.